Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184. Vô sỉ nhâu ông lão, thứ này đưa ta, Triều tiểu thụ đưa tay chỉ trên tường, kiếm, chữ. Trong mắt lộ ra chút ít kinh ngạc, hai tay ôm ở trước ngực, Triều tiểu thụ nói, Diệp tiểu huynh đệ cũng hẳn là luyện kiếm a. Chẳng lẽ nhìn không ra bức chữ này giá trị? Diệp Chân khẽ lắc đầu, cười nói, bức chữ này quá khó nhìn, đơn giản Diệp Mỗ nét bút hỏng, cho nên đưa cho ngươi cũng không sao. Triều tiểu thụ đứng dậy, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ phần này lễ, gia hướng ta không cách nào cự tuyệt, cho nên, Diệp tiểu huynh đệ hào sảng, ta gia hướng cũng không kém. Cái này hai gian cửa hàng liền đưa cho Diệp tiểu huynh đệ, chẳng qua nhắc nhở tiểu huynh đệ một câu, hai ngày này nếu như nghe được động tĩnh gì, vẫn là không nên mở cửa tốt, thời buổi rối loạn sợ có ác khách, gặp lại, dứt lời, thuận lợi đứng dậy đem, kiếm, chữ tháo xuống, một bên mê mẩn quan sát, một bên đi ra ngoài cửa. Một cái khắp khuôn mặt là sợi râu người đàn ông thấy Triều tiểu thụ đi ra, mau đuổi theo tới, một lát sau, nói, cái này cái gì chữ phá, đại ca ngươi không phải tới xem một chút là ai to gan như vậy, dám chiếm đoạt Ngư Long Bang ta cửa hàng, thế nào đối với cái này chữ phá nhìn nóng như vậy hồ. Triều tiểu thụ trợn nhìn người đàn ông một cái, nói, ngươi biết cái gì? Cái này hai gian cửa hàng sau này sẽ là bọn họ. Không nên quấy rầy. Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó không lâu, trong phòng Diệp Chân đóng cửa phòng lại, nhìn bên cạnh vẫn như cũ cửa lớn đóng chặt, bất đắc dĩ nói, cái này hai gia hỏa trong phòng làm cái gì đây? Khẽ lắc đầu, Diệp Chân cất bước ở đô thành bắt đầu đi dạo, một đường vừa đi vừa nghỉ. Đại đường không hổ là hạo thiên thế giới cường đại nhất đế quốc. Đô thành này, sợ là không cần trong xã hội hiện đại thành thị cấp một nhỏ bao nhiêu. Chợt, một trận tiếng hô truyền đến hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Đi qua đây ngang qua, không nên bỏ qua. Diệp Chân nghe tiếng nhìn lại, một người mặc áo xám ông lão đang ở một cái lớn trước gian hàng tò mò gào to. Quầy hàng bên trên tức giận ngọn lấy viết chữ sờ soạng thưởng bốn chữ lớn. Thấy ông lão để gào to, một bên vội vàng sao động khát vọng ánh mắt ở trước gian hàng vừa đi vừa về đi vòng vo. Viết chữ sờ soạng thưởng. Diệp Chân nói nhỏ, thầm nghĩ, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Mẹ nó, cái này hố cha ký ức, càng ngày càng mơ hồ, chẳng qua là hiện tại nhiều người phức tạp. Diệp Chân cũng không tốt móc ra gia châu đi xem, nhưng sau một khắc, ông lão ngăn cản một đám đứa bé, sau đó hướng một cái trong đó nói, tới tới tới, viết chữ sờ soạng thưởng, chỉ hạn một ngày, tiểu mập mạp biết viết chữ không phải. Tiểu mập mạp nói, ta sẽ viết chữ không nhiều lắm, ông lão không quan trọng nói, sẽ viết chữ nhân không phải. Tiểu mập mạp gật đầu. Đơn giản như vậy chứ, chỉ sợ là cái người đường quốc đều sẽ viết. Ông lão đem tiểu mập mạp dẫn tới một hạt cát bàn trước, đưa cho hắn một cây gậy, nói, tiểu gia hỏa viết đi. Tiểu mập mạp cầm lên gậy lại bắt đầu viết chữ. Đừng nói nữa, Diệp Chân đứng ở bên cạnh nhìn thoáng qua, chữ nhân này viết còn rất khá. Ra ra, tới phiên ta rút thưởng. Viết xong chữ nhân, tiểu mập mạp thuận lợi nhanh đến. Ông lão trong mắt thì lộ ra một vẻ thất vọng. Ông lão vỗ vỗ tiểu mập mạp đầu, nói, đi theo ta. Mấy cái tiểu thí hài liền đi theo ông lão đi tới trước gian hàng. Giữa ông lão nhắm mắt lại, ngón tay trước người một trận loạn chọc lấy. Cuối cùng cố định bất động, đậu phộng, tới tới tới, ngươi phần thưởng là đậu phộng. Dứt lời, liền từ một đống lớn đậu phộng bên trong bóp ra hai hạt đặt ở tiểu mập mạp trong tay. Diệp Chân thấy được chỗ này, hai mắt trừng lớn, nghĩ hắn làm người hai đời, vẫn là lần đầu tiên thấy được vô sỉ như vậy ông lão. Nhưng sau một khắc, ông lão phát hiện sau lưng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Diệp Chân. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, lão đầu này cũng không biết bao lâu không có tắm rửa. Chẳng qua là phủi bụi trên người một cái, tựa như cùng dương lên một trận bão cát. Nhìn Diệp Chân khóe miệng rung động, tới tiểu tử, viết chữ rút thưởng, không cần tiền, có muốn thử một chút hay không? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hướng về phía trước hai bước, đem gậy cầm lên, theo nhìn về phía bên người ông lão, nói, chữ nhân đúng không? Không quá khen chính ta rút. Dứt lời, nghĩ tới chữ nhân, Diệp Chân vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống, tay phải đề côn sách, một cái chữ nhân lập tức ở xa bàn bên trong bị buộc vòng quanh tới. Ném xuống gậy, Diệp Chân không thèm để ý lão đầu này, trực tiếp cầm lên một chuỗi mứt quả thuận lợi lách mình rời khỏi. Đến đây, ông lão thăm dò nhìn về phía Diệp Chân ở xa bàn bên trên viết chữ nhân. Trong lòng giật mình, liền tranh thủ Diệp Chân ném vào xa bàn bên trên gậy vứt qua một bên. Chữ tốt, chữ tốt, chữ nhân hai bút, vậy mà một khoản viết cầm lên, một khoản viết buông xuống, một khoản viết vui vẻ, một khoản viết yêu sầu. Chữ tốt, ông lão trên mặt hiện lên hiện hoảng hốt biểu lộ, trong miệng nhắc nhở lấy truyền nhân của ta, nhưng nhìn lại nơi nào còn có bóng người của Diệp Chân. Người đâu? Đi đâu? Ta tìm 80 năm truyền nhân a. Ông lão trong đám người nhìn trái lại nhìn, trong mắt trừ khí cấp bại phôi, còn có một mặt che đậy, bởi vì hắn thả ra niệm lực, vậy mà vẫn như cũ không tìm được viết chữ nhân này người khí tức. Diệp Chân, lúc này lại là ở một người áo đen sau lưng, một bên gặm mứt quả, một bên quang minh chính đại tiến hành theo dõi, nhìn trước mắt tiểu hắc tử theo dõi lấy người khác tiến vào nơi vắng vẻ. Diệp Chân gặm miệng mứt quả, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, đều nhắc nhở qua, thế nào còn như thế nhớ ăn không được nhớ đánh. Nghĩ đến, Diệp Chân trực tiếp thoan đã lên bên cạnh nóc phòng, nhìn tiểu hắc tử bị người phát hiện sau một mặt biểu lộ mộng bức. Trong lòng tràn đầy bó tay, còn không chạy, nhìn tiểu hắc tử bị đường quân bao vây, ở trong đao quang kiếm ảnh giật gấu vá vai bộ dáng. Diệp Chân không chuẩn bị coi lại, một trận huynh đệ, không có cách nào thấy chết không cứu, chẳng qua sau đó nhất định phải đem nó treo lên đánh một trận. Đại ca mà nói đều không nghe, suy nghĩ lật trời không thành. Khi một quân sĩ trong tay đường đao sắp chém trúng sau lưng tiểu hắc tử thời điểm, một đạo hàn mang chớp mắt đã tới. Quân sĩ bay ngược ra, lăn trên đất hai vòng, phần lưng áo giáp, một cây bị máu tươi nhiễm đỏ thăm chúc nửa lộ bên ngoài. Một màn như thế, trêu đến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn quanh, một cái bộ mặt được vải trắng nam nhân, trong tay dẫn theo cương kiếm chậm rãi đi tới. Trên đường đi, mũi kiếm cùng mặt đất ma sát, văng lên nhiều đốm lửa. Đi ngang qua bên người tiểu hắc tử, Diệp Chân trầm giọng nói, ngươi cút. Tiểu hắc tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, chỉ cảm thấy đôi mắt này giống như đã từng quen biết, hơn nữa còn ấn tượng rất sâu. Nhưng đôi mắt này lộ ra sát ý khiến tiểu hắc tử không dám nhìn nhiều. Đối phương nếu đến giúp mình, đó chính là người mình. Hắn bây giờ nghĩ nhanh về tới Ngư Long bang trụ sở, hướng các huynh đệ trong bang cầu cứu. Huynh đệ, ta đi gọi viện binh. Diệp Chân không có lên tiếng. Nếu như khiến thấy được mình hình dạng, sợ là liền sẽ không đi. Nhưng lưu lại sẽ chỉ trở thành Diệp Chân vướng víu, vừa rồi nửa chân đạp đến vào kiếm thế cảnh giới, khí tức không cách nào thời gian dài ngoại phóng. Bởi vậy, tiểu hắc tử mới vừa đi, trước mặt cái này mười mấy tên đề đao đường quân, áo giáp hoa hoa tác hưởng, hướng Diệp Chân chém giết tới. Giết, sát ý trong mắt bắn tung bốn phía. Diệp Chân gầm lên giận dữ, một mực rủ xuống phía sau, cương kiếm bị Diệp Chân bỗng nhiên xoay tròn co lại. Trùng sát đến trước mặt hai tên đường quân, một ngụm máu tươi phun ra. Đường đao đứt gãy, áo giáp lõm, thân thể bay ngược, đem phía sau đường quân nện vào trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.